Xin chào Trường An Phi 10, chương 237, Thường Khoát nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng đợi ngoài sân là một phụ nhân, theo sau là một vài thị nữ. Phụ nhân ấy khoác chiếc áo choàng đen, không có hoa văn, bên trong là bộ đồ tang màu trắng, tóc búi lên lẫn vài sợi bạc, chỉ cài một đôi châm ngọc trắng giản đơn. Thường Tuế Ninh có chút ngạc nhiên, liền tiến tới. Lâu phu nhân nhà họ Vân vốn mang họ Lâu. Lâu thị sắc mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt khi nhìn Thường Tuế Ninh lại rất ôn hòa. Bà gật đầu, Thường Tuế Ninh liền nói, giờ đã khuya, nguyên nhân thân thể chưa lành, nên sớm nghỉ ngơi mới phải. Đã khuya rồi, nhưng tiểu thư cũng vừa mới về nghỉ mà. Lâu thị mở lời, trong mắt đầy cảm kích, cũng có chút áy náy. Thường Tuế Ninh ngạc nhiên, phu nhân biết ta sao, danh tiếng vang dội, sao lại không biết. Lâu thị đáp, những chuyện của tiểu thư ở Kinh Thành, dù ta ở Hòa Châu, cũng đã nghe không ít. Bà không phải là người khư khư giữ những lễ nghi thế tục, nên những chuyện lạ về nữ nhân bà luôn quan tâm. Vì vậy, khi nghe nhị công tử nhắc tới cái tên Thường Tuế Ninh, Lâu thị cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng lại không hề thấy xa lạ. Nghe Lâu thị nói đến, danh tiếng vang dội, Thường Tuế Ninh chỉ khẽ cười, hỏi tiếp, vậy phu nhân đến đây là đặc biệt chờ ta sao? Phải, nhưng cũng không đợi lâu lắm. Lâu thị nói thật, ta biết tiểu thư mấy hôm nay đều bận rộn đến khuya mới về, nên đã tính giờ mà đến gặp. Vậy phu nhân mời vào trong nói chuyện. Lâu thị gật đầu, cùng Thường Tuế Ninh bước vào tiểu viện, bà bảo thị nữ đi chuẩn bị trà nóng. Khi vào đến sảnh, Lâu thị chưa vội ngồi xuống, mà trước tiên đã cúi người thi lễ với Thường Tuế Ninh. Hôm nay tôi đến đây để cảm tạ tiểu thư, tiểu nhi A Quy đã tỉnh lại rồi. Thường Tuế Ninh nghe vậy, trong lòng thầm nhẹ nhõm, biết rằng đã qua được cửa tử. Nhờ có viên thuốc cứu mạng của tiểu thư, mà tiểu nhi kịp thời giữ được tính mạng. Chỉ là việc nhỏ, tam lang quân bình an là tốt rồi. Viên thuốc đó vốn là Thường Tuế Ninh chuẩn bị khi rời kinh, nhờ Tôn lão đại phu làm giúp. Thuốc có hiệu quả cầm máu nhanh, rất hữu dụng trong tình huống nguy cấp, không thể thiếu khi ra ngoài hoặc tham gia chiến đấu. Dù chỉ mang theo một lọ, nhưng lão đại phu cũng đưa thêm công thức, Thường Tuế Ninh đã giao cho Vân Hồi, và những ngày qua, các hiệu thuốc trong thành đã được huy động để bào chế thuốc hàng loạt, phân phát khắp nơi. Chỉ một viên thuốc thôi, nhưng vào thời điểm then chốt có thể cứu được một mạng người, công lao này phải nhờ Tôn lão đại phu. Ta cũng nghe A Hồi nói rằng, trên đường tới Hòa Châu, Thường đại tướng quân và tiểu thư đã biết sẽ không có viện quân nào nữa, nhưng vẫn mạo hiểm tiếp tục đi cứu viện. Lâu thị cúi đầu hành lễ lần nữa, ân tình này, gia đình họ Vân chúng tôi và dân chúng Hòa Châu đời đời không quên. Đây không còn là chuyện của quân lệnh hay lập trường, mà là lòng dũng cảm và nghĩa khí của những người xa lạ sẵn sàng mạo hiểm vì đại nghĩa. Ánh mắt của Lâu thị đầy biết ơn, đó là may mắn và phúc phận của gia đình tôi cùng dân chúng Hòa Châu. Không phải may mắn, Thường Tuế Ninh đáp, là vì thứ sử đại nhân. Phu nhân và ba vị lang quân đều mang trong mình khí chất chính trực, đi trên con đường chính nghĩa, nên tự nhiên sẽ không phải bước đi một mình. Nàng nói, ta và cha tới đây vì lẽ đó, dân chúng Hòa Châu hiện nay có thể đoàn kết một lòng cùng chống giặc, cũng là nhờ có một vị thứ sử tốt, cùng với phu nhân và lang quân đáng để họ gửi gắm tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Thường Tuế Ninh, hướng đi của lòng người trên thế gian này chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Cũng như nhiều triều đại và hoàng đế, khi nghe nói đến vận số đã tận, tất cả đều không phải là sự tình cờ, mà dấu hiệu của sự sụp đổ đã sớm xuất hiện. Nghe câu, người đi trên con đường chính nghĩa sẽ không bao giờ đi một mình. Mắt Lâu thị thoáng đỏ hoe, Hòa Châu là nhà của chúng tôi, là nơi trở về. Chúng tôi chỉ bảo vệ một gia đình, một thành trì, còn đại tướng quân và tiểu thư mới là những người thật sự mang trong mình chí lớn. Thường Tuế Ninh cầm tách trà ấm trong tay, mỉm cười. Hiện giờ chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền, không cần phân biệt ai với ai nữa. Nghe câu nói có chút hài hước pha lẫn chua xót này, Lâu thị cũng bật cười. Dù con thuyền nhỏ bé của họ giờ vẫn chồng chành trong cơn bão, nhưng như cô gái nhỏ vừa nói, họ không hề cô độc. Phu nhân cũng là người biết võ thuật sao? Thường Tuế Ninh cảm thấy hứng thú với phu nhân nhà họ Vân. Không muốn làm bầu không khí nặng nề, nên hỏi vu vơ một câu. Không phải học hành chính quy gì đâu. Lâu thị đáp, Nhưng cha ta lúc còn sống từng là võ quan ở biên giới. Khi còn nhỏ, ta hay theo cha, và cha có dạy ta vài chiêu cưỡi ngựa bắn cung, với chút võ công quyền cước. Nói đến đây, bà mỉm cười, cha ta với phu quân của ta định thân từ nhỏ. Cha ta thường nói, nếu sau này phu quân đối xử không tốt với ta, ta có thể đánh hắn cho đến khi chịu phục. Nếu hắn không phục, ta còn có thể cưỡi ngựa về nhà ngoại, đưa cha ta tới để cha đánh thay. Đáng tiếc, cha bà mất sớm, nhưng phu quân của bà đối xử với bà rất tốt, không cần phải dùng đến sức mạnh, tự giác ngoan ngoãn vô cùng, khiến cho những gì bà học được chẳng bao giờ có cơ hội phát huy. Sau đó bà sinh được 3 người con trai, nghĩ rằng ít nhất có con trai để dạy dỗ, cũng không uổng công tập luyện võ công. Nhưng thật không ngờ, cả 3 người con đều giống phu quân, người nào người nấy cũng nghe lời đến mức bà không có cơ hội dạy dỗ. Đặc biệt là trường tử của bà, từ nhỏ đã mang phong thái của một quân tử. Đến năm 18 tuổi, hôn sự đã định, lễ phục cưới cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đáng lẽ hắn sẽ nên duyên với người mình thương yêu và bước vào con đường tươi sáng. Nhưng tất cả đã đột ngột dừng lại và tan vỡ từ khi Từ Chính Nghiệp nổi loạn. Và bà không ngờ rằng, những kỹ năng võ thuật mình học từ nhỏ cuối cùng lại được sử dụng trên chiến trường. Thường Tuế Ninh không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể khẽ nói. Phu nhân xin hãy giữ gìn sức khỏe. Lâu Thị khẽ gật đầu. Cũng không sao, có lẽ bà sẽ sớm được gặp lại phu quân và trưởng tử. Ngày hôm ấy, khi ôm lấy thi thể của phu quân và trưởng tử, Lâu Thị đã từng nói với họ rằng hãy đi trước. Đợi khi bà hoàn thành những trách nhiệm còn lại, bà sẽ đi tìm họ. Bà không muốn cô gái trước mặt phải bận tâm an ủi mình, liền chủ động đổi đề tài, cất lời khen ngợi. Trước đây đã nghe danh tiểu thư tài năng, nhưng không ngờ trên chiến trường, tiểu thư còn dũng mãnh không thua gì nam nhi. Nhưng không chỉ có vậy, bà cũng biết rằng trong những ngày qua, nhiều quyết sách và chi tiết trong thành đều mang dấu ấn của cô gái trẻ này. Ngay lúc ấy, có tiếng nói và bước chân từ ngoài sảnh truyền tới. Là Thường Khoát, cùng với Vân Hồi tiễn ông về. Hai người đã thảo luận mọi việc suốt cả đêm, và trên đường trở về cũng đã rà soát lại các chi tiết. Vân Hồi thoáng ngạc nhiên khi thấy mẹ mình có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Thị cúi chào Thường Khoát, trang trọng cảm ơn rồi cười nói. Vừa mới nhắc tới, Thường đại tướng quân quả thật dạy con rất tài giỏi. Ta thực sự tò mò, không biết ngài đã làm thế nào để nuôi dạy được một cô nương xuất sắc đến vậy. Thường Khoát vuốt bộ râu lớn, cười mà không nói. Dạy con giỏi, thật ra ông cũng không biết mình đã nuôi dạy ra sao. Tất cả là cứ thuận theo tự nhiên mà làm thôi. Nếu thực sự phải giải thích, ông chỉ có thể nói. Đều là bẩm sinh cả, chỉ là nuôi dưỡng bình thường thôi. Lâu Thị bật cười, nuôi đại khái mà còn xuất sắc như vậy, nếu không đại khái thì không biết sẽ thế nào nữa. Vân Hồi đứng bên nghe, càng thêm mơ hồ. Tại sao mẹ hắn cứ mãi nói về một người không có mặt ở đây? Và tại sao mẹ lại liên tục nhìn về phía Thường Lang Quân? Lâu Thị không nói gì thêm, chỉ cười rồi chào từ biệt. Thường đại tướng quân và tiểu thư đã bận rộn cả ngày, xin hãy nghỉ ngơi sớm, tôi và A Hồi không làm phiền nữa. Vân Hồi, Thường Khoát gật đầu, Lâu phu nhân đi cẩn thận, Vân Hồi muốn hỏi nhưng đành theo mẹ cúi chào và ra về. Ra đến ngoài tiểu viện, không thể kiềm chế được nữa, hắn hỏi. Mẹ, người mẹ nhắc đến nãy giờ, tiểu thư họ Thường, thật ra đang ở đâu? Lâu Thị bước chân khựng lại, nghiêm mặt nhìn con trai, rồi giơ tay sờ trán hắn. Vân Hồi, mẹ, A Hồi à, con nói thật với mẹ, là đầu óc con không thoải mái hay mắt con có vấn đề? Lâu Thị lo lắng hỏi, con không sao cả, thị nữ đứng cạnh cũng nghiêm nghị nói. Thế, tiểu thư họ Thường vẫn luôn đứng trong sảnh, sao Lang Quân lại không nhìn thấy? Chẳng lẽ Lang Quân mang theo thứ gì không sạch sẽ từ chiến trường về? Khiến tinh thần bị ảnh hưởng. Ý nghĩ này cũng lóe lên trong đầu Vân Hồi. Hắn nhìn mẹ và thị nữ với vẻ khó hiểu. Cùng lúc họ cũng nhìn lại hắn với ánh mắt không thể hiểu nổi. Thị nữ không nhịn được nữa, sẵn sàng kiểm tra thử. Phu nhân, có cần bộc nhân thử bẻ ngón tay của nhị lang quân không? Trong quê hương của thị nữ, nếu muốn kiểm tra xem có ai bị thứ không sạch sẽ ám hay không, chỉ cần bẻ mạnh ngón tay giữa của đối phương là biết ngay. Lâu Thị ra hiệu bảo nàng không cần vội, rồi nghiêm túc hỏi con trai. Vậy con nói cho mẹ nghe, vừa rồi ngoài con, Thường đại tướng quân và mẹ, trong sảnh còn có ai nữa không? Tất nhiên, còn có Thường Lang Quân. Vân Hồi đáp, không hiểu câu hỏi có ý nghĩa gì. Lâu thị, cuối cùng bà cũng hiểu ra mọi chuyện. Điều kỳ lạ không phải là về chuyện ma quỷ gì, mà chính là ở đầu óc của con trai bà. Thị nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, bật cười không kìm được. Làm gì có Thường Lang Quân nào, đó chẳng phải là tiểu thư họ Thường sao? Lâu thị thở dài, hóa ra khi con kể về Thường Lang Quân với mẹ, con không phải đang cố tình che giấu thân phận nữ nhi của cô ấy trước mặt người khác, mà thực sự là con không biết cô ấy là con gái. Vân Hồi như bị sét đánh trúng, đầu óc nhất thời không hoạt động kịp. Giờ đây, hắn như một khúc gỗ tuyệt vọng, đứng đờ ra tại chỗ. Lâu thị bất đắc dĩ nói, cô ấy chẳng phải đã nói với con từ trước rồi sao, tên là Thường Tuế Ninh. Vân Hồi cuối cùng cũng lắp bắp nói được, chẳng phải con trai của Thường Đại Tướng Quân cũng tên là Thường Tuế Ninh sao? Con trai của Thường Đại Tướng Quân tên là Thường Tuế An. Lâu thị thấy mất mặt, con gái trong nhà mới là Thường Tuế Ninh. Vân Hồi cứng đờ quay cổ lại, nhìn về phía tiểu viện đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hồi thực ra đã từng nghe qua những chuyện về cô gái nhà họ Thường, nhưng chưa bao giờ nhớ rõ tên đầy đủ của nàng. Cộng thêm từ lúc gặp mặt, nàng luôn cải trang thành một tiểu binh trong quân, khiến hắn hiểu nhầm từ đầu. Vì thế, ngay từ đầu hắn đã mắc sai lầm, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được sự thay đổi. Này, một cô nương, sao có thể? Người ấy, kẻ dũng cảm, thông minh, mưu lược, điềm tĩnh trước mọi tình huống. Càng ở cạnh càng khiến hắn cảm thấy bản thân kém cỏi. Hóa ra lại là một cô gái. Cả quãng đường sau đó, Vân Hồi im lặng, nhưng trong lòng như có ngàn vạn con ve kêu rít rào náo loạn gấp trăm lần. Sau khi tiễn mẹ về đến nơi ở, nghĩ đến những gì bản thân đã thể hiện trước mặt cha con nhà họ Thường mấy ngày qua, Vân Hồi chỉ muốn hỏi mẹ một câu. Con trông có giống một kẻ ngốc lắm không? Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không dám mở miệng hỏi. Vân Hồi lặng lẽ quay trở về, trong đầu vẫn còn 500 con ve kêu rít không ngừng, dù đã có 500 con lặng im vì kiệt sức. Trong khi Hòa Châu bận rộn ngày đêm chuẩn bị chống giặc, không ai biết khi nào sẽ lại nghe tin giặc tấn công. Trong đại doanh của Từ Chính Nghiệp, vị tướng phản loạn này nhận được một bức mật thư. Thư do chính tay Lý Giật viết, tỏ ý muốn hợp tác. Những thuộc hạ trong trướng của Từ Chính Nghiệp nghe tin thì tinh thần phấn chấn. Nếu Lý Giật chịu gia nhập, đây đúng là chuyện tốt. Gã hèn nhát đó cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Ta nghĩ hắn là do sợ hãi. Sau bao nhiêu trận bại, thua liên tiếp, làm chuyện ngu ngốc không kể xiết. Minh Hậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Thay vì ngồi chờ chết, hắn thà chọn một cây đại thụ khác để nương tựa. Bất kể lý do gì, nếu có Lý Giật, đại tướng quân sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nhưng cánh này không bao gồm bản thân Lý Giật, mà chỉ là quân đội dưới trướng của hắn. Từ Chính Nghiệp cầm lá thư, mỉm cười. Ban đầu Minh Hậu phong Lý Giật làm soái, chẳng qua vì danh nghĩa dòng dõi họ Lý, lại thêm việc cha hắn, Hoài Nam Vương, trung thành tận tụy. Minh Hậu mới có thể yên tâm giao binh quyền cho hắn. Nhưng ai có thể ngờ rằng, Hoài Nam Vương lại chết đúng vào thời điểm then chốt như vậy. Còn Lý Giật, tuy nhát gan, nhưng đôi khi sự nhát gan và tham vọng không hề mâu thuẫn. Minh Hậu hẳn không thể ngờ rằng có một ngày, Lý Giật lại trở thành trợ thủ cho ta, đúng không? Phó tướng Cát Tông lại chú trọng đến một vấn đề khác. Chết tiệt, cái gọi là 10 vạn viện binh của Thường Khoát quả nhiên là lừa gạt. Những ngày qua, họ đã cử người điều tra và phát hiện ra rằng lời đồn về 10 vạn quân tiếp viện của Thường Khoát phần lớn là giả. Giờ đây, có thêm bức thư của Lý Giật để chứng thực, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cát Tông lập tức tiến lên quỳ xuống xin lệnh. Xin đại tướng quân cho phép thuộc hạ dẫn quân công thành, chém giết Thường Khoát, chiếm lấy Hòa Châu, để lập công chuộc tội. Lần này hắn quyết phải rửa nhục, hắn muốn tự tay lấy đầu Thường Khoát, và cả cái tên tiểu binh đã khiến hắn mất mặt. Lạc Quan Lâm, thuộc hạ khác, liền nói với Từ Chính Nghiệp. Thường Khoát là một danh tướng hiếm có, nếu có thể giữ hắn lại cho đại tướng quân, chắc chắn sau này sẽ là trợ lực lớn. Kẻ luôn đối đầu với hắn là Cát Tông liền cười nhạo. Một tên què mà thôi, Từ Chính Nghiệp lại thở dài. Thường Khoát cố chấp, e rằng sẽ không chịu đầu hàng ta. Lạc Quan Lâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia có thể là như vậy, nhưng sau vụ oan án của Lang Quân nhà họ Thường, Minh Hậu và Thường Khoát chắc chắn đã có khoảng cách. Nếu đại tướng quân chân thành đối đãi, chưa biết chừng có thể thuyết phục được Thường Khoát. Cát Tông cau mày, còn muốn nói thêm, nhưng đã thấy Từ Chính Nghiệp lắc đầu. Ý của Lý Dật đã quá rõ ràng, hắn muốn mượn tay ta để trừ khử Thường Khoát. Nếu không, hắn không thể hoàn toàn kiểm soát lòng người trong quân đội. Hắn nói trong thư rằng, khi ta chiếm được Hòa Châu, hắn sẽ đích thân gặp mặt thương thảo chi tiết. Ý hắn muốn nói rằng nếu Thường Khoát không chết, cuộc hợp tác này khó mà thành. Dường như hắn cũng có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn nói. Vậy nên, Thường Khoát nhất định phải chết. Hắn cần lực lượng quân đội của Lý Dật, cũng cần mượn danh nghĩa dòng dõi hoàng thất của Lý Dật để tạo thế, thu hút thêm sự ủng hộ và tập hợp nhiều lực lượng hơn. Lạc quan Lâm Định lên tiếng, nhưng Từ Chính Nghiệp giơ tay ra hiệu dừng lại. Được rồi, hắn nhìn về phía Cát Tông đang quỳ một gối trước mặt, nói. Điểm binh, công thành, kế hoạch công thành đã được lên từ lâu, chỉ còn chờ lệnh. Cát Tông nghe lệnh, tinh thần phấn chấn, vui mừng nói. Thuộc hạ tuân lệnh, cách chương.